Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1638, Chiến Thẩm Hằng. Dương Trần trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, búp bê ngũ trọng thiên tu vi, dung nhập trong cơ thể của hắn về sau, mới làm hắn khí tức tăng lên tới tam trọng thiên mà thôi. Ngắn ngủi kinh ngạc, hắn liền giật mình. Nguyên nhân hết thảy có hai điểm. Đầu tiên là búp bê thực lực vừa mới tăng lên, còn không có triệt để củng cố. Cái thứ hai là Dương Trần căn cơ quá mạnh, hắn nhất trọng thiên tu vi cũng đủ để so sánh 4-5 trùng thiên cường giả, tam trọng thiên thì càng mạnh. Sau đó hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía huyết khải, bước chân nhẹ nhàng phóng ra một bước nhỏ, trong nháy mắt tiếp theo liền đã đi vào huyết khải trước mặt, ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Huyết khải thấy thế trên mặt lộ ra nhe răng cười biểu lộ đến nói cuồng vọng tự đại. Hắn thấy Dương Trần liền xem như tạm thời mượn nhờ ngoại lực tăng thực lực lên, nhưng ngoại lực chung quy là ngoại lực, như vậy khinh thường chỉ có một con đường chết. Lúc này trong cơ thể hắn tất cả tu vi đều thuận cánh tay trái phát ra, từ xa nhìn lại như là núi lửa bộc phát một dạng, thanh thế dị thường hãi nhiên, phương viên 50 triệu trượng không gian đều bởi vậy đều vỡ nát ra, liền liên hạ phương trận đàn đều là chấn động. Trái lại Dương Trần trên thân nhưng không có bất luận cái gì dị tượng, 10 phần bình tĩnh. Trong nháy mắt tiếp theo, song phương công kích liền đụng vào nhau, quỷ dị chính là lần này giao phong không có bất kỳ cái gì sóng âm truyền vang mà ra, có thể toàn bộ không gian lại là như là tấm gương đồng dạng âm vang sụp đổ. Sau đó liền có một người thân thể phù một tiếng hóa thành huyết vụ tứ tán ra, hiện trường tùy theo khôi phục lại bình tĩnh. Sau đó liền có vỗ tay thanh âm từ trận đàn trung tâm vang lên, ba ba ba, thanh âm qua đi, Thẩm Hằng cười tán dương, không sai, có mấy phần thực lực. Hắn mặt ngoài thần sắc như thường, nhưng trong lòng cũng là lấy làm kinh hãi, tuyệt đối không ngờ rằng, thần vương bảng xếp hạng thứ 77 huyết khải, bằng vào ngũ trọng thiên thực lực, vậy mà lại bị Dương Trần tùy tiện diệt sát, khủng bố như vậy thực lực. Liền xem như Thẩm Hằng cũng không dám khinh thường. Dương Trần nghe vậy khẽ chau mày, hắn mặc dù tùy tiện chém giết huyết khải nhưng lại không dám khinh thường, bởi vì hắn biết chân chính cường địch là chỉ có tứ trọng đỉnh phong Thẩm Hằng. Liền xem như trước mắt thực lực đạt tới tam trọng thiên, có thể Dương Trần y nguyên từ trên thân Thẩm Hằng cảm nhận được một cỗ nguy hiểm không tên hương vị. Tại hắn trầm ngâm thời khắc, Thẩm Hằng lần nữa cười nói, ngươi liền xem như giết Diêm Băng nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta, cho nên ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi, miễn bị da thịt nỗi khổ. Dương Trần cười lạnh một tiếng nói, còn chưa giao thủ liền lời nói thắng bại quá sớm một chút, xem ra ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Thẩm Hằng bất đắc dĩ cười một tiếng, nhưng nụ cười bên trong lại là hiện lên một vòng lạnh ý. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn bản ngồi xếp bằng thân hình bỗng nhiên biến mất, trở lại lần nữa thời điểm xuất hiện đã đi tới Dương Trần trước mặt. Thật nhanh, Dương Trần con ngươi co rụt lại, thể nội tam trọng tu vi đồng thời vận chuyển, tụ tập bên phải cánh tay bên trong, oanh ra một quyền, lực lượng một quyền này đạt đến trước nay chưa có trình độ, nhấc lên chói tai tiếng nổ đùng đoàng. Trái lại Thẩm Hằng lại là tùy ý đẩy ra một trường, oanh, trong nháy mắt tiếp theo, đinh tai nhức óc tiếng oanh minh chính là bộc phát ra. Phía dưới trận đàn kịch liệt run rẩy một chút, phong ấn trận pháp lại đều bởi vậy suy yếu một bộ phận. Theo sát lấy liền có một bóng người như là sao băng trực tiếp bắn ngược mà ra, người này chính là Dương Trần. Hắn sắc mặt trắng bệch, khóe miệng tràn ra máu tươi đến, khí tức trên thân càng là lưu động một chút, mới khôi phục tới thần vương bảng thứ 60. Quả nhiên có mấy phần thực lực. Dương Trần dừng thân ảnh, âm trầm nói, mấy phần thực lực. Thẩm Hằng khẽ giật mình, nói, xem ra, ngươi vẫn không rõ giữa ngươi và ta chênh lệch đến tột cùng lớn đến bao nhiêu. Đang khi nói chuyện, trên người hắn tứ trọng đỉnh phong tu vi bỗng nhiên vận chuyển lên đến, bước chân nhẹ nhàng mở ra, lại lần nữa đi vào Dương Trần trước mặt. Dương Trần thấy thế, lại là mặt không đổi sắc, tâm ý khẽ động, thể nội diễn thiên quyết bỗng nhiên vận chuyển lên đến, nắm đấm lại một lần không có chút nào sức tưởng tượng oanh kích mà ra. Thẩm Hằng thấy thế, nhịn không được bật cười một tiếng, nói, vô chi. Vừa dứt lời, bàn tay hắn đánh ra mà ra, cùng Dương Trần nắm đấm đụng vào nhau, cơ hồ là trong cùng một lúc, nụ cười trên mặt hắn lập tức đọng lại, ngược lại có vẻ kinh ngạc nổi lên, tại hắn không dám tin trong cảm giác, công kích mình lực lượng lại bị cướp đoạt mà đi, đã mất đi khống chế. Chuyện gì xảy ra? Hắn không dám tin nói ra. Lời còn chưa dứt, Dương Trần trên nắm tay lực lượng tăng gấp bội, y nguyên đạt tới ưu thế áp đảo. Thẩm Hằng sờ không kịp đề phòng, rên khẽ một tiếng, thân hình không tự chủ được bay ngược 50 triệu trượng, mới miễn cưỡng dừng lại. Ta đích xác không có minh bạch giữa ngươi và ta chênh lệch. Dương Trần nhàn nhạt cười một tiếng, châm chọc nói. Thẩm Hằng nghe vậy, bắp thịt trên mặt hơi nhúc nhích một chút, nhưng hồi tưởng lại vừa mới Dương Trần thủ đoạn công kích, không khỏi cắn răng hỏi, ngươi dùng cái gì quỷ dị công pháp có thể cưỡng ép bắt đi lực lượng của ta? Ngươi cho rằng ngươi có tư cách này biết không? Dương Trần bình tĩnh hỏi. Ha ha, Thẩm Hằng giận quá thành cười nói, thật càn rỡ tiểu tử. Sau đó trên người hắn tu vi bỗng nhiên vận chuyển tới cực hạn, không có chút nào giữ lại. Cái này tu vi cao cường, phảng phất biển động, phun trào ở giữa, hình thành thanh thế, vượt quá tưởng tượng, từ xa nhìn lại, phảng phất hủy thiên diệt địa đồng dạng. Dừng Dương thấy thế, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Hắn từ khí tức cuồng bạo này bên trong, cảm nhận được một cỗ cực kỳ nguy hiểm hương vị. Tu vi cường đại như thế, bằng vào ta trước mắt diễn thiên quyết nắm giữ trình độ, sợ là không cách nào hóa giải. Trong lòng của hắn âm thầm tính ra. Lúc này Thẩm Hằng trong mắt bắn ra một cỗ hàn mang, tứ trọng thiên tu vi điên cuồng tuôn ra bên ngoài cơ thể, ngưng tụ thành một mặt tu vi cự trường. Mặt này cự trường mặc dù chỉ có 40 triệu trượng, có thể ẩn chứa áp bách khí tức lại là không gì sánh kịp. Nó ngưng tụ thành trình độ cũng là Dương Trần thấy mạnh nhất. Ta nhìn ngươi còn có thể hay không tiếp tục càn rỡ xuống dưới. Thẩm Hằng cười to một tiếng, bàn tay lăng không đẩy, tu vi cự trường chính là gào thét mà ra. Tu vi cự trường những nơi đi qua, không gian sụp đổ, vạn vật phá diệt, trận đàn không ngừng run rẩy. Dương Trần thấy thế, trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, hít sâu một hơi, lật bàn tay một cái, đem hư thần kiếm nắm chặt trong tay. Sau đó thể nội bất diệt quyết bỗng nhiên vận chuyển tới cực hạn. Vô số bất diệt chi lực giống như là biển gầm tràn vào đến bên trong trường kiếm. Hư thần kiếm đều bởi vậy rung động. Sau đó, hai tay của hắn nắm chặt hư thần kiếm, đem giơ lên cao cao. Tại tu vi cự trường tiến đến sát na, bỗng nhiên chém vào xuống. Oanh, kinh thiên tiếng oanh minh, bỗng nhiên vang vọng toàn bộ không gian. Càng có một cỗ đáng sợ sóng xung kích, lấy giao chiến làm trung tâm, hướng về bát phương phun trào mà đi. Thẩm Hằng thấy thế, hai mắt nhắm lại một chút. Hắn vốn cho rằng một kích này có thể đủ nghiền ép Dương Trần, lại là không có dự liệu được, người sau còn có thể dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Thế nhưng là, ngay tại hắn ý nghĩ này, vừa mới nổi lên sát na, trên mặt biểu lộ, lại là bỗng nhiên biến hóa đứng lên, theo sát lấy giao chiến chỗ liền có một cỗ nhỏ xíu thanh âm vỡ vụn truyền vang mà ra. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.